One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Tình cảm loại sự tình này cưỡng cầu không đến. Giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Will đi ra phòng tối. Moria tiếng giống còn đang không ngừng mà truyền đến. Hắn có thể hiểu được Moria đối với sự thù hận của hắn. Nếu như đổi đi chỗ khác, Will phản ứng chỉ sợ tới thi đấu Moria còn muốn kịch liệt. Nhưng là dù cho làm lại 1000 lần, hắn vẫn là sẽ sử dụng thủ đoạn giống nhau. Đồng dạng ứng đối phương thức, người ta bản địch nhân, làm gì nói từ bi chỉ riêng được làm vua thua làm giặc mà thôi. Huống chi, hắn cũng không cảm thấy Moria còn có cơ hội giết chết hắn. Không đề cập tới Will đối với thực lực tự tin, chỉ vẻn vẹn nói hắn hiện ở bên trong ở văn phòng. Từ một cái tiểu hắc trong hộp, lấy ra một cái đỏ rực, bịch bịch nhảy đồ vật. Đây là một trái tim, chuẩn xác mà nói, là Moria trái tim, can đảm cẩn trọng Will, phối hợp túc trí đa mưu khố lạc. Dạng này tổ hợp, đương nhiên sẽ không ra quá lớn chỗ sơ suất. Sớm tại đem hai người vớt đi lên, chuẩn bị cứu chữa trước đó, Khố Lạc liền đã dùng năng lực đem Moria cùng A Bố Tát Zoom trái tim đã lấy ra. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Will cũng không phải Moria. Hắn cuồng, thế nhưng là không vọng. Moria, không có chút nào cơ hội. Ngồi một hồi, điện thoại trên bàn vang lên. Will nhận, là ngài Đặc La thanh âm. Lão gia tử cũng là tức giận không nhẹ, liền quyết định tự thân xuất mã. Hắn đối phó chính là A Bố Tát Zoom hoặc cô ba khác, chỉ nói 4 chữ, đáp án công bố. A, ha ha ha, ta còn mụ nó được tức giận đến đều bật cười. Will ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mặc dù là tiếng cười, nhưng nghe người cũng sẽ không như thế nghĩ. Sát khí tràn đầy, như đao tại hầu. Hỏi một chút vì cái gì? Sau đó để người dẫn hắn tới gặp ta. Ta đi nói cho Khố Lạc, để hắn làm đi. Ngài Đặc La liền nhìn thấy Hoắc Cô Ba khắc hứng thú đều không đáp lại. Được, cúp điện thoại. Will phẫn nộ sau khi, tâm tình càng thêm phức tạp. Đã có tiêu tan, cũng cảm thấy mê hoặc. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy Hoắc Cô Ba khắc ý chí yếu kém, không xứng làm hắn chính thức thuyền viên. Bây giờ biết Hoắc Cô Ba khắc chính là tên phản đồ kia, hắn ngược lại thở dài một hơi. Hắn càng sợ chính là bị hắn ký dư hậu vọng thuyền viên lừa gạt hắn, lúc đó làm hắn điên cuồng. Còn tốt, bất quá hắn tự hỏi đợi Hoắc Cô Ba khắc không tệ. Tiền, địa vị, loại nào cũng không có ít cho. Cho dù Will không thích hắn, nhưng cũng cấp cho tương ứng tôn trọng. Đơn giản là ở trên giường bệnh của hắn, nằm là Will thân ái nhất bộ hạ. Vì cái gì Hoắc Cô Ba khác sẽ phản bội hắn đâu? Sau 10 mấy phút, Ruth gọi điện thoại tới. Khố Lạc từ trong chờ á trên người lấy được tin tức triệt để tỏa thật Hoắc Cô Ba khác phản đồ thân phận. Đồng thời Will cũng biết nguyên do. Ngươi nói cái gì? Cũng bởi vì Tân Đoá Lị cự tuyệt hắn cho nên hắn muốn tìm người đem Tân Đoá Lị cướp đi, như thế lý do. Hoang đường, Will cảm giác nhân sinh quan kém chút bị phá vỡ. Cái này nội dung cốt truyện giống như trong trí nhớ Tam Lưu tiểu thuyết tình yêu bên trong vai nam phụ, lão đại, Hoắc Cô Ba khắc hành vi mặc dù là rất ác liệt. Bất quá, vì yêu sinh hận, ghen ghét khiến người điên cuồng. Lý do này tuyệt không hoang đường đi. Greg ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Mẹ nó, toàn bộ thuyền mỹ nữ đều xoay quanh ngươi. Hết lần này tới lần khác đều còn khả ái như vậy. Làm hại huynh đệ ngươi hiện tại mắt cao hơn đầu. Đến nay vẫn là xử nam đâu. Hết lần này tới lần khác ngươi còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đơn giản tức chết người không đền mạng. Sinh ở trong phúc không biết phúc. Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Greg khó được ở trong tâm đem Will một trầu thoá mà. hắn nghe Hoắc Cua Ba khác phân trần về sau, đều có điểm đồng tình đối phương. Làm sao không hoang đường? Nếu là ngươi đụng phải tình huống giống nhau, ngươi sẽ phản bội ta sao? Will bất vi sở động. Hỏi ngược một câu, Chris thật đúng là bị hỏi đến. Bởi vì phải để hắn phản bội Will, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Ếch, cái này, hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, vẫn là Hoắc Cua Ba khác có vấn đề. Chris, ngươi nói thật có đạo lý. Ta nhất định không phản bác được. Lại nói, Tân Đoá Lị vì sao lại cự tuyệt Hoắc Cua Ba khác? Will đối với vấn đề này có chút náo không rõ. Nếu là hai người tình đầu ý hợp, đây không phải là vừa vặn sao? Lạch cạch. Điện thoại bị một đầu khác Greg cúp. Tiểu tử thúi, cũng dám cúp điện thoại ta. Will lầm bầm một câu, gãi gãi đầu, đứng dậy hướng đi giam giữ Hoắc Cua Ba khác địa phương. Vì cái gì cự tuyệt đâu, làm hại ta còn muốn tổn thất một cái thuyền y. Ai, được rồi, người ta tình cảm, cưỡng cầu không đến, đi vào phía trước mật thất. Ngày vương hải tặc đoàn một đám thành viên chủ yếu tất cả. Moria vết máu đầy người, ngất đi, Hoắc Cua Ba khắc run rẩy quỳ gối phía trước. Tông nghiêm Greg bọn hắn ở chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng. Will. Vẫn là Robin cái thứ một phát hiện Will. Lão đại, thuyền trưởng, Will gật gật đầu, vỗ vỗ Robin cùng Lị cơ đầu. Loại chuyện này, các ngươi nếu là không muốn nhìn, cũng không cần đến rồi. Hắn là lo lắng hình ảnh quá huyết tinh, tàn phá thiếu nữ tâm trí. Lị cơ căn bản không nói chuyện, mà Robin lắc đầu, không có gì, muốn đến giúp Will, sao có thể liền cái này đều sợ. Lời nói này tốt, ngài Đặc La sờ lấy dâu ria, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, ha ha cười nói, Robin một câu, hơi hòa hoãn một chút trong phòng tối bầu không khí. Vô luận như thế nào, tình huống hiện tại là trên thuyền ra phản đồ, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là biết người không rõ, hoặc là quản lý không được, đương nhiên không ai biết trách cứ Will. Nhưng là bên trong căn phòng cán bộ, lại khẳng định phải có người gánh chịu nhất định trách nhiệm. Hơn nữa, như là Tông Nghiêm, Khố Lạc bậc này tinh thần trách nhiệm rất mạnh người, càng là tự trách không thôi. Mà bây giờ, 8 tuổi Robin biểu hiện ra siêu việt tuổi tác thành thục, cùng không tầm thường ý chí, đại biểu đoàn hải tặc tương lai hy vọng, một tốt một xấu, vừa vặn triệt tiêu. Ngươi có phần này tâm liền tốt. Will rất hài lòng. 8 tuổi cứ như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Rất chờ mong đoá này hắc mân côi. Tại Will dưới cánh chim, biết tách ra loại nào hào quang. Xoay đầu lại, nhìn về phía quỳ trên đất Hoắc Cua Ba khác. Cái sau quỳ ở trên mặt đất, run rẩy không ngừng, hiển nhiên cực sợ. Đáng giá sao? Will từ Greg trong tay tiếp nhận một cây thương, đi đến Hoắc Cua Ba khác phía sau, lên đạn, đưa tay, có lẽ là cảm nhận được lạnh như băng nòng súng, chống đỡ ở phía sau não. Hoắc Cua Ba khác run lợi hại hơn. Will thậm chí ẩn ẩn ngửi được một cỗ mùi khai. Will, van cầu ngươi, đừng kêu được thân thiết như vậy. Phải gọi đại nhân. Will nhíu mày, tên của hắn là phản đồ có thể gọi sao? Phải, là... Đại nhân, van cầu ngài, thả ta một mạng đem. Kiếp sau rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, Will khu động ngón tay, bóp cò, cầu xin tha thứ nếu là có tác dụng, còn muốn quy củ làm gì dùng. Will đại nhân, Tân Đoá Lị thanh âm thanh thúy cắt đứt Will sau đầu hành hình thức xử bắn. Bởi vì là quan hệ lợi hại người, cho nên Tân Đoá Lị bị Khố Lạc dẫn tới phòng tối. Xác minh tin tức, Will nhíu nhíu mày, cò súng lên, cò, 1/3, không có tiếp tục nữa. Will đại nhân, Hoắc Cua Ba khác dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Có thể hay không, tha cho hắn một mạng. Tân Đoá Lị thanh âm càng nói càng nhỏ, rõ ràng cũng biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhưng vẫn kiên trì nói hết lời. liền để người có chút khó khăn. Người một nhà cầu tha thứ lời nói, Will vẫn phải là suy tính một chút, nhưng là không quy củ không thành tiêu chuẩn, phản đồ nếu là không giết, dựa vào cái gì lập huy? Will, ta cũng thế. Đúng lúc này, Lị Cơ cũng mở miệng. Vẫn là như vậy, lời ít mà ý nhiều, nhưng là Will nghe hiểu, nàng đã ở là Hoắc Cuba khác cầu tình, bởi vì hắn dạy y thuật của ngươi. Lị Cơ gật gật đầu. Màu nâu tóc ngắn rất nhỏ lắc lư, mắt to thẳng tắp nhìn lấy Will, trông rất đẹp mắt. Will lúc này là thật là khó, giết vẫn là không giết, tê, khó xử thời khắc. Moria đột nhiên tỉnh, Will nhìn lấy Moria hỏa hành tây, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cứ làm như thế đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.